Cuồng Phi Sủng Vương, chương 626. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 626 đi thôi. Phù Quang cõng Diệp Phong, hỏi. Phu nhân, người còn chịu được nữa không? Chịu, chịu được, cho dù không chịu được, bà ta cũng sẽ cố hết sức cầm cự. Diệp Phong lặng lẽ không nói một tiếng, đôi mắt không còn ánh sáng trước đó, trầm mặc khiến người ta sợ hãi. Không ai biết rốt cuộc Diệp Phong đang nghĩ gì, chỉ là ánh mắt của hắn ta rất khác trước đây. Một bên khác của núi Hồ Lô, Cố Thanh Hy dựa vào vách đá, hai tay khoanh trước ngực, miệng thỉnh thoảng huýt sáo thờ ơ, thái độ ung dung tự nhiên. Hồn Thiếu Nghi mặc áo trắng, không nhuốm chút bụi, tựa như một vị thần linh vừa dáng thế, tựa tiên dáng trần kỳ ảo, cử chỉ nho nhã khó diễn tả thành lời. Hắn ta đeo mặt nạ hồ điệp, không nhìn ra khuôn mặt thật nhưng khí chất xuất chúng, mái tóc dài đen như mực chỉ dùng một dải tơ trắng búi lại, gió nhẹ thổi qua tóc đen bay bay, đẹp như tiên. Cố Thanh Hy huýt sáo một tiếng, ánh mắt ung dung, nhìn khắp toàn thân hắn ta một lượt cười nhạo nói. Soái ca, thật trùng hợp chúng ta lại gặp nhau rồi. Hồn Thiếu Nghi ngước mắt, khóe miệng thấp thoáng ý cười. Hắn ta cũng nhìn dò xét Cố Thanh Hy một lượt. Cố Thanh Hy mặc áo to rộng của kỳ thủ ma tộc đã che lấp hết dáng người hoàn hảo, đường cong tinh tế của nàng. Nàng không đeo mặt nạ đầu lâu, khuôn mặt đẹp tựa tiên nữ cửu thiên hạ phàm. Đặc biệt là nụ cười của nàng, trong trẻo, vô hại, thuần khiết kết hợp với nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành của nàng, bất kỳ ai nhìn đều rất dễ chịu. Nhưng hắn ta biết Cố Thanh Hy không vô hại, thuần khiết như vẻ bề ngoài. Ngược lại, nàng rất giảo hoạt, lòng dạ đen tối âm hiểm. Đúng là rất trùng hợp. Hồn Thiếu Nghi cất giọng nhẹ nhàng dễ nghe, rất có hàm ý, dường như hắn ta cũng sớm đoán được những người khác sẽ không có mặt ở đây. Chúng ta đã có duyên như vậy, chi bằng ngươi tháo mặt nạ xuống, để ta xem trông ngươi có vừa điển trai lạnh lùng vừa ngọt ngào ấm áp không? Ha, ngươi đùa giỡn đám thuộc hạ của ta xoay vòng vòng, còn dám bảo ta tháo mặt nạ xuống. Bị phát hiện nói dối, Cố Thanh Hy không chút lúng túng, ngược lại càng cười tươi thành thật. Ông trời có lương tâm, ta thực sự muốn Diệp Phong giao ra bản đồ, dâng cho ngươi bằng cả hai tay, tiếc rằng trong tay hắn không có bản đồ, ta chỉ đành đến xin lỗi ngươi. Trong tay hắn không có bản đồ, vậy thì chắc chắn bản đồ ở trong tay ngươi. Nếu bản đồ ở trong tay ta, thì ta tự đi tìm Long Châu rồi, còn cần ở đây đợi ngươi chắc. Đôi mắt ôn hòa của Ôn Thiếu Nghi khẽ đảo nhìn, cười nhạt nói. Dạ Mạc Uyên đâu, không đến cùng ngươi à, nơi này vừa lạnh vừa xa xôi hoang vu, một vương già yếu mềm như hắn làm sao có thể đến đây. Hồn Thiếu Nghi không nói gì, nhưng trong mắt viết đầy chữ không tin. Dường như không muốn nhiều lời với Cố Thanh Hy, Ôn Thiếu Nghi nói thẳng. Cho ngươi hai lựa chọn, một là chết, hai là giao chuông phá hồn ra. Chỉ là một cái chuông phá hồn thôi, cho dù ngươi có được thì có liên quan gì đến ở đây, Cố Thanh Hy xòe tay. Trên núi Tẩm Long, bầu trời đột nhiên xuất hiện hào quang bảy màu, trong hào quang thấp thoáng lộ ra một cái chuông, người dụng tẩm một chút đều biết đó là linh quang được phát ra sau khi mảnh vỡ của chuông phá hồn hợp lại. Cố Thanh Hy sờ cằm, trong hào quang bảy màu có bóng của chuông ư, sao nàng không nhìn thấy? Sự kiên nhẫn của ta có hạn, Dạ Vương Phi chớ thử lòng nhẫn nại của ta. Cách chương.